chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1433 trưởng thành bay nhanh tương đương. Tiểu gia hỏa chỉ ăn nãi, không để ý tới người, Trần Thanh Thanh vô ngữ a. Ta nhi tử là Diện Than, không để ý tới người, Tư Đồ Phong trấn an nàng nói. Về sau lớn lên một ít, liền hiểu nhiều lắm một ít, sẽ tốt một chút ân, nha nha quá xảo, Lưu Ly quá ngoan, ai, như thế nào liền không thể tổng hợp hạ đâu. Tư Đồ Phong ánh mắt mềm mại nhìn mới vừa ăn xong nãi. Không chịu ngủ, ở kia chơi ngón tay nha nha nói. Xảo không có gì không tốt, hừ, là ngươi nữ nhi, khẳng định như thế nào đều hảo lạc tương đương. Ân, ta nha nha tốt nhất. Đẹp nhất, đáng yêu nhất, nữ nhi nô a ngươi. Bởi vì kiếp trước Tư Đồ Phong đối nha nha chấp niệm quá sâu. Đau nha nha đau đến nhiều, Trần Thanh Thanh liền đối tiểu Lưu Ly phá lệ chú ý chút. Không có việc gì liền ôm hắn trò chuyện. Đương nhiên, cũng không xem nhẹ nha nha, còn thường xuyên không có việc gì bắt lấy hai người tay. Chơi tay trong tay trò chơi, mỗi lần Lưu Ly đều tích cóp kính muốn rút về chính mình tay nhỏ. Lại bị Trần Thanh Thanh dùng sức giữ chặt, Lưu Ly ngoan. Đây là tỷ tỷ, bồi ngươi ở mụ mụ trong bụng đãi mấy vạn năm đâu. Cũng không thể ra tới lúc sau liền mới lạ a. Về sau các ngươi tỷ đệ hai còn muốn lẫn nhau nâng đỡ đi qua cả đời đâu. Tiểu Lưu Ly lại thật sự không mừng cùng người đụng vào giống nhau. Chính là không chịu phối hợp Trần Thanh Thanh chơi tay trong tay trò chơi, Trần Thanh Thanh cũng. Không miễn cưỡng, sẽ không khóc hài tử đáng thương nhất ai, theo điểm đi, Hiên Viên Kiếm lại có ý tưởng. Tiểu Lưu Ly chính là chủ động đụng vào quá hắn, lại không muốn đụng vào người khác, trừ bỏ Trần Thanh. Thanh uy nãi bên ngoài, ngay cả Tư Đồ Phong ôm hắn đi lưu hoa, hắn đều đẩy Tư Đồ Phong mặt rất là ghét bỏ bộ dáng, chẳng lẽ. Bởi vì có kiếp trước ký ức, vẫn là bởi vì, nàng là một phen kiếm. Khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, mới sờ nàng, cảm giác giống như là một bí ẩn giống nhau, không giải được lại đến nửa đêm, đột nhiên một trận chói mắt hồng nhạt hồng quang, chiếu rọi ở trong điện, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều bị bừng tỉnh, liền nhìn đến. Kia hoa sen tỏa kỵ đột nhiên nở rộ mở ra tiểu Lưu Ly tiểu thân thể phiêu phù ở giữa không trung, hướng tới đài sen trung ương thổi đi, ngay sau đó. Toàn bộ tiểu thân thể liền nằm tới rồi hoa sen tỏa kỵ trung ương, nhanh chóng hấp thu. Hoa sen tỏa kỵ thượng linh khí, dường như đều không cần người giáo. Chính mình là có thể tu luyện giống nhau, ngủ, nhắm mắt lại ở tu luyện, bất quá một mảnh khác công phu. Cứ như vậy, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai mặt nhìn nhau. Trần Thanh Thanh ủy khuất nói, cảm giác tiểu Lưu Ly đều không cần ba ba mụ mụ, ai nói. Kia tiểu tử không cũng phải uống nãi, đối nga, còn phải ngươi giúp đỡ đổi tã đâu, so nha nha bớt việc nhi. Nha nha đi tiểu trực tiếp nước tiểu, Lưu Ly đi tiểu muốn kéo người ai. Đứa nhỏ này, sinh ra liền như vậy khác thường, tương lai cảm giác cũng không biết sẽ như thế nào, không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, hắn là ai đều là con của chúng ta, ân, tiếp tục ngủ đi. Hiên Viên Kiếm nhưng vẫn nhìn hoa sen tòa kỵ phát ngốc, đó là Linh Bảo Thiên Tôn chuyên dụng tòa. Kỵ, đã từng, nàng phóng đi tìm Linh Bảo Thiên Tôn báo thù thời điểm. Hắn liền ngồi ở kia mặt trên đà tọa, nghe nói. Linh Bảo Thiên Tôn chính là bị này đài sen thượng linh khí. Quẩn dưỡng ra tới chủng loại, như vậy đời này đâu. Cũng dựa hoa sen tòa kỵ quẩn dưỡng sao? Cảm giác. Đời này còn nhiều Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong như vậy một đôi cha mẹ. Tuyệt đối muốn so đời trước còn muốn nghịch thiên tiết tấu a. Ma chứng, cần thiết sớm một chút tìm được hóa hình quà. Bồi nhà nàng Lưu Ly bảo bảo quên nhau nơi giang hồ đi. Ít nhất, Lưu Ly bảo bảo lớn lên phía trước. Cần thiết hóa hình, một phen thân kiếm, có thể nào ấm áp nhân tâm. Muốn nóng hầm hập thân thể mới được. Cấp này tảng đá, che nhiệt đi, không thành công, liền xả thân, nha liều mạng, sáng sớm hôm sau, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bị Tư Đồ Phong đưa đi học, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rời đi, Yêu Vương yêu hậu lại đây nhìn một chuyến hài tử, cũng lưu luyến không rời rời đi, thật mẹ nó tưởng ôm một cái về nhà dưỡng a. Nhưng nhân gia thần tộc hài tử, ôm hồi yêu tộc, nói được qua đi sao? Lập tức liền đã chết tâm, Trần Thanh Thanh đem hai đứa nhỏ đóng gói hảo. Đưa tới ngoài điện phơi nắng, trên nóc nhà lập tức vượt qua xuống dưới một bóng người, Vân Kiêu là. Cũng, Trần Thanh Thanh đem nha nha ném cho hắn nói. Tư Đồ Phong không ở, không ai ghen, ôm đi. Vân Kiêu vẻ mặt cảm kích nói. Vẫn là nhạc mẫu đại nhân thông tình đạt lý, xem ngươi đáng thương thôi, đều ở trên nóc nhà đãi một. Đêm, cũng bất quá là tưởng ly tâm thượng nhân càng gần một ít thôi, Hiên Viên Kiếm lập tức nói. Kia Lưu Ly bảo bảo cũng cho ta ôm một cái bái. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Người như thế nào ôm? Khụ khụ, ta có tiên khí a, làm hắn nằm ta trên người, ta dẫn hắn phi, không chừng, có thể vui vẻ cười một cái đâu. Trần Thanh Thanh trước mắt sáng người nói. Kia chúng ta thử xem, hảo lạc tương đương, nhưng tựa hồ cũng không có nhiều ít tác dụng, bị Hiên Viên Kiếm trợ ở trên trời phi. Nhân gia Lưu Ly bảo bảo cũng chưa cho cái biểu tình gì, nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên hai mạt khác thường quang mang, làm người bắt giữ không đến, nhưng thật ra nha nha. Bị Vân Kiêu mang theo ở giữa không trung bay vọt, trong miệng cư nhiên truyền ra tiếng cười, Vân Kiêu cảm giác. Đó là thiên sứ tiếng cười, êm tai cực kỳ, a tầm thích, tiếp tục mang ngươi phi, Trần Thanh Thanh xem bọn họ chơi vui sướng. Cũng ngăn không được gợi lên một mặt ý cười tới, chờ thời gian không sai biệt lắm. Cảm giác Tư Đồ Phong liền phải đã trở lại, ba người chạy nhanh mang theo hài tử, bình thường phơi nắng, bởi vậy nhân gia Tư Đồ Phong cái gì cũng không biết, bằng không xác định vững. Chắc bao che cho con giống nhau giống to. Vừa mới sinh ra một ngày hài tử, liền mang theo phi, tìm đường chết a đều. Không hề nghi ngờ, Trần Thanh Thanh lại so với hắn khai sáng nhiều. Không như vậy thật cẩn thận, như vậy tiểu nhân hài tử. Cái gì đều nếm thử hạ, trưởng thành cũng sẽ so giống nhau thiên giới hài tử muốn thông minh đến thật tốt sao, nhưng thật ra. Hoa sen tỏa kỳ, mỗi lần nguẩn dưỡng xong tiểu Lưu Ly lúc sau. Trần Thanh Thanh đều sẽ đem nha nha ném đi lên, cọ trong chốc lát hoa sen tỏa kỵ cư nhiên cũng không cự tuyệt tốt xấu ở Trần Thanh Thanh trên bụng. Đãi mấy vạn năm, nha nha hơi thở hắn cũng quen thuộc, một chút đều không bài xích như thế nào uẩn dưỡng tiểu Lưu Ly. Liền như thế nào uẩn dưỡng nha nha, hai cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Cứ như vậy bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, một tháng sau. Thiên cung bắt đầu cấp hai cái tiểu bảo bảo làm trăng tròn rượu toàn bộ thiên cung. Lại lần nữa náo nhiệt phi phàm kia trường hợp, chút nào không thể so lúc trước thiên cung thái tử nghênh thú thái tử phi thời điểm kém. So với, còn muốn đồ sộ không ít bởi vì nghe nói, thiên cung thái tử một đôi long phượng thai, trưởng thành bay nhanh, đều sẽ xuống đất đi đường lạp mới một tháng đại hài tử cư nhiên liền sẽ xuống đất đi đường bình. Thường thiên giới hài tử, ít nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể xuống đất đi đường, hơn nữa không ngừng sẽ xuống đất đi đường. Còn sẽ kêu mụ mụ, nói một ít đơn giản từ ngữ, mỗi lần nha nha kêu cha. Kêu ba ba, Tư Đồ Phong tâm đều sắp bị kêu hóa, nhưng thật ra tiểu Lưu Ly. Như cũ cao lãnh, không có biểu tình, không nói lời nào, ai đều kêu bất động, trừ bỏ Hiên Viên Kiếm ngẫu nhiên. Dẫn hắn phi, hắn sẽ phối hợp ngồi vào trên thân kiếm đi, đầy trời cung phi. Hai cái tiểu đoàn tử nhan giá trị, kia càng là không cần phải nói. Hết chương.